Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, thu hoạch ngoài ý muốn. Nguyệt Trung Thu thật vất vả thoát khỏi nhất định phải theo hắn mấy cái thanh niên. Tìm một chỗ khuất, đem hắc ma báo yêu phách đem ra. Mấy tháng phía trước, hắn thôn phệ tứ giai yêu thú yêu phách, cần phân nhiều lần luyện hóa. Nhưng là bây giờ, theo tu vi không ngừng gia tăng, cần khổng lồ hơn linh lực, hơn nữa thể phách không biết so trước kia mạnh mẽ bao nhiêu. Không cần trong chốc lát, hắc ma báo yêu phách liền bị hắn cắn nuốt không còn một mảnh. Nguyệt Trung Thu nhìn xem lúc đầu to bằng ngón tay linh mạch, hiện tại mau cùng cánh tay của hắn một dạng tráng kiện. Đây chính là thấy được mà trưởng thành. Hắn tin tưởng, không được bao lâu thời gian, bản thân liền có thể bước vào linh hải cảnh, đến lúc đó liền có thể tham gia đạp thiên cổ lộ, truy tìm phụ thân tung tích. Sau đó, Nguyệt Trung Thu lấy ra La Thắng cái kia một cây chủy thủ, lần nữa cẩn thận điều tra, theo nó phát ra sóng chấn động đến xem, tối thiểu nhất đạt đến trung cấp linh khí trình độ, nhưng là cái kia La Thắng sử dụng lại không có uy lực lớn như vậy, chẳng lẽ còn có bí mật gì không có khai quật đi ra? Nguyệt Trung Thu nhớ tới thần dị tử kim linh mạch, ngay sau đó thăm dò vào trong đó, lại phát hiện vẫn là không có cái gì. Hơn nữa bá đạo tử kim linh mạch, kém chút phá hủy chủy thủ bên trong đạo văn, để nó biến thành một kiện phế phẩm. Nguyệt Trung Thu vội vàng thu tay lại, như vậy một kiện đồ vật có thể đạt tới đánh bất ngờ hiệu quả. Nếu như vậy phá hủy, chính là hắn cũng phải đau lòng mấy ngày. A, Nguyệt Trung Thu lấy làm kinh hãi, làm linh giác của hắn thăm dò vào trong đó thời điểm, chủy hữu nội bộ đạo văn giống như là sống lại một dạng, phát ra sáng chói hào quang màu bích lục. Nguyệt Trung Thu nội tâm cuồng loạn, bắt đầu ngưng tụ linh giác, rót vào chủy thủ bên trong, khống chế hắn hướng không trung bay đi. Một màn kỳ dị để Nguyệt Trung Thu trong lòng đại hỉ, chủy thủ lơ lửng giữa không trung, tán phát ra sóng chấn động so với La Thắng lúc sử dụng không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Oanh, chủy thủ ở linh giác dưới sự khống chế, trong lúc tùy tiện xuyên thủng một gốc đại thụ, hơn nữa nhanh chóng lại trở về Nguyệt Trung Thu trên tay. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, để Nguyệt Trung Thu ngây ngẩn cả người. Cái này La Thắng, quả thực là phung phí của trời. Chủy thủ này, hẳn là phối hợp linh giác linh khí. Hắn lại là dùng linh lực thôi động, trách không được trung cấp linh khí, sinh sinh nhường hắn dùng thành sơ cấp linh khí. Nguyệt Trung Thu yêu thích không buông tay đem chủy thủ điều tới, phản đi qua xem đi xem lại. Về sau cũng coi là có sát chiêu cường đại, dù cho đụng tới linh hải cảnh cường giả, hắn cũng có thể dựa vào cường đại linh giác tiến hành tập sát. Nguyệt Trung Thu tâm cẩn thận thu hồi chủy thủ, không nghĩ tới đã tiến vào thí luyện chi địa, liền được lớn như vậy chỗ tốt. Hiện tại, hắn hướng về phía thí luyện chi địa, có tăng cường mấy phần chờ mong. Nguyệt Trung Thu vác lên tử kim long thương, trong rừng ghé qua, nơi này chẳng những kỳ ngộ nhiều, đáng sợ yêu thú cũng là nhiều không kể xiết, cho nên hắn không thể không tâm. Là ai đi ra, đang tại chạy tầm đó? Nguyệt Trung Thu nhíu nhíu mày, một thương đánh bay một tảng đá lớn. Đừng giết ta. Nguyệt Trung Thu thần sắc cổ quái nhìn một chút ghé vào phía dưới tảng đá, hai tay ôm đầu béo. Ngươi ở nơi này làm gì? Những người khác đâu? Nguyệt Trung Thu dùng tử kim long thương gẩy gẩy béo. Béo toàn thân khẽ run rẩy, ngẩng đầu nhìn đến lúc đó Nguyệt Trung Thu thời điểm, kém chút nhào tới, ôm lấy Nguyệt Trung Thu khóc lớn một trận. Ngoạc kép, ngươi có thể cuối cùng là đến. Bên kia có bảo vật, có rất nhiều người đều theo dõi. Ta liều chết đoạt một kiện, liền bị người đuổi giết nửa ngày, kém chút hù chết ta. Béo bị Nguyệt Trung Thu ghét bỏ đẩy ra về sau, mới vội vàng mở miệng. Các ngươi tổng cộng liền hơn 10 người, sẽ không phân phối đồng đều. Nhất định phải đoạt cái ngươi chết ta sống. Nguyệt Trung Thu lần nữa đem Béo đẩy ra một chút, mới chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Béo còn muốn nhào lên, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Không riêng chúng ta, còn có mặt khác một nhóm người. Bọn họ trong đó có hai người rất mạnh, cho nên, còn có, ta cũng là ưa thích nhiều nữ nhân một điểm. Ngươi không cần như vậy đề phòng ta, dù sao ngươi đừng tới gần ta, mang ta đi nhìn xem. Nguyệt Trung Thu không nghĩ tới, thời gian ngắn như vậy bên trong liền đụng phải mặt khác một nhóm người. Nhìn đến thời gian là càng ngày càng khẩn bách, lúc nào cũng có thể đụng tới Khương Biết đám người. Được rồi, Béo gào khan một tiếng, hắn bị người đuổi giết nửa ngày, cực kỳ chật vật, hiện tại có người làm hậu thuẫn, hắn đương nhiên lực lượng thật nhiều. Ngoặc kép, người đến lúc đó trực tiếp xuất thủ, dùng dã nhân tộc vô thượng truyền thừa, trực tiếp đem cái này trường thương ném ra bên ngoài, đè chết những cái kia vương bát đản. Béo bên cạnh ở phía trước dẫn đường. Bên cạnh nước miếng văng tung tóe hô, Lan, ta bao nhiêu lần, đừng gọi ta dã nhân, còn có, ta sẽ không làm ngươi tay chân. Nguyệt Trung Thu hận không thể đem Béo trực tiếp dán tại trên cây, hung hăng nện lên một trận, đừng a, ngươi là tinh thần của chúng ta lãnh tụ a, mặc dù chủng tộc khác biệt, nhưng là cũng không ảnh hưởng chúng ta sùng bái ngươi a. Béo vẻ mặt cười bỉ ổi, thế tất yếu đem Nguyệt Trung Thu cùng hắn buộc chung một chỗ. Vậy sau này, hắn liền có thể xông pha. Nguyệt Trung Thu có chút hoài nghi đối phương trong đầu trang cái gì. Nhưng là trăm nhẫn thành thép, hắn không nói lời nào. Lấy bất biến ứng vạn biến, ngoặc kép, ngươi chấp nhận, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến. Béo đứng ở một gốc đại thụ đằng sau, ngó giáo giác chỉ trước mặt một chỗ sơn cốc thụ mộc che trời, chướng khí đầy trời, căn bản nhìn không ra tình huống bên trong, trực giác nói cho Nguyệt Trung Thu, trong sơn cốc này tuyệt không đơn giản, tùy tiện tiến vào, rất có thể sẽ gặp phải nguy hiểm, các ngươi làm sao tìm tới nơi này? Nguyệt Trung Thu vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi. Béo ngượng ngùng cười một tiếng, còn không phải mấy cái kia nữ học viên, nhìn thấy khả ái độc giác thú, lập tức đỏ mắt, đi theo đuổi theo, cuối cùng độc giác thú không đuổi tới, lại phát hiện chỗ này bảo địa, hơn nữa, còn dẫn tới những người khác, giống, hống khiếu rung trời, toàn bộ sơn cốc đều đang kịch liệt rung động. Chấn thiên âm sóng trong nháy mắt đem mấy chục gốc cổ thụ vỡ nát. Phốp, Béo trực tiếp dưới chân như nhũn ra, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch ngã trên mặt đất. Hừ, Nguyệt Trung Thu rung động không hiểu, mà lấy thể chất của hắn, cũng nhịn không được khí huyết quay cuồng, rên khẽ một tiếng, đó là cái gì? Béo sợ hãi tới cực điểm. Mà nói đều bất lợi, Nguyệt Trung Thu yên lặng lắc đầu, vừa hô thanh âm, chấn nhiếp thiên địa, cái này chẳng những cần kinh thiên vĩ địa tu vi, càng cần hơn khổng lồ huyết khí chèo trống, lấy Nguyệt Trung Thu nhận thức, rất có thể là một đầu cường đại đến không thể suy đoán yêu thú. Nguyệt Trung Thu âm thầm may mắn, không có tùy tiện tiến vào sơn cốc bên trong, nếu không... Kết quả khó có thể đoán trước. A, lập tức, 10 cái thanh niên kêu thảm. Từ sơn cốc bên trong vọt ra. Toàn thân vết máu lồm đốm. Sao Béo không mạnh hơn bao nhiêu. Sau đó, lại lục tục đi ra mười mấy người. Một cái so với một cái chật vật. Sắc mặt tái nhợt ngược lại không có một vệt máu. Chính là so với Béo. Thương thế đều muốn nghiêm trọng bên trên không ít. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện.